Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Ba người. Thanh thanh trong rừng trúc, gió nhẹ thổi, truyền đến vang lên sàn sạt. Trúc lâm bên trong, bàn đá ghế đá, Tần Phong cẩn thận đánh giá Cố Trường Sinh, một đôi mắt mơ hồ lập lòe quang mang. Cố Trường Sinh, chúc mừng ngươi. Ngươi không chỉ có đột phá, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Tần Phong cười nói, tựa hồ, ngươi thể chất không phải chuyện nhỏ. Cố Trường Sinh nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Lúc trước ở Vân Sơn huyện thời gian, Cố Trường Sinh có thể một chút xuyên thủng Tần Phong tình huống. Biết được Tần Phong tu vi, hiểu biết hắn thể chất, nhưng hôm nay, ngược lại là Tần Phong có thể quan sát ra tình huống của hắn. Mặc dù chỉ là một phần, Cố Trường Sinh nhìn Tần Phong, nhưng khó có thể kiểm tra đến Tần Phong một chút đồ vật. Không chỉ là tu vi cảnh giới, thậm chí liên thể phách tố chất cũng dò xét không rõ ràng. Ta thể chất chính là kim diệu linh thể, Cố Trường Sinh cũng không ẩn giấu. Kim diệu linh thể, Tần Phong thì thầm một tiếng, kinh ngạc nói, là cái kia công phạt một đạo mạnh mẽ nhất linh thể. Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm, vũ thể, linh thể, thể chất đông đảo, có mấy người trời sinh giác tỉnh, có mấy người hậu thiên tu luyện. Cố Trường Sinh là thuộc về hậu thiên tu luyện, trời sinh giác tỉnh thể chất, vô pháp quyết định, nhưng hậu thiên tu luyện thể chất, có thể lấy không giống phương thức tu luyện. Cố Trường Sinh chính là này phương pháp, cho tới Tần Phong thì là hoàn toàn khác nhau, tương tự với hậu thiên tu luyện, nhưng hết thảy đều là thông qua trình tự đến tiến hành. Vô cấu linh thể chính là đông đảo trong linh thể một loại cực kỳ đặc thù linh thể. Đối với thiên địa huyền diệu, thế gian lực lượng cũng 10 phần thân cận, đối với tu luyện công pháp cũng cực kỳ cấp tốc. Kim diệu linh thể chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ, lực công phạt mạnh mẽ linh thể, bất kỳ công pháp ở kim diệu linh thể phụ trợ bên dưới, có thể phát huy ra siêu phàm lực lượng. Ngay cả là thượng đẳng công pháp cũng có thể phát huy ra siêu phàm tuyệt học uy năng. Kim diệu linh thể tu luyện cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đầu tiên là có cực cao thiên phú, thứ hai ở chỗ kim diệu hạt giống, còn nữa là thiên địa linh bảo, cuối cùng là tương ứng pháp môn tu hành. Muốn tề tụ kim diệu linh thể tu hành điều kiện cần thiên phú, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Hiển nhiên, Cố Trường Sinh cũng đạt đến những yêu cầu này. Cố Trường Sinh, lấy ngươi đoạt thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, nếu là ở hơn nữa kim diệu linh thể, bình thường đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải đối thủ của ngươi. Ở 8 cái tiểu đô thống, không còn là lót đáy. Tần Phong cười nói, còn lại tiểu đô thống có thể không thể coi thường. Ta tuy có kim diệu linh thể, nhưng hắn người cũng có được thủ đoạn đặc thù. Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người đến từ chính Thanh Thánh Cung. Không biết Thanh Thánh Cung bên trong có năng lực gì? Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, Lưu Cảnh có thể lấy một cái tán tu thân phận, đạt đến bây giờ tu vi cảnh giới, cũng không phải chuyện nhỏ. Tống Thừa Hạo có rất lớn khả năng đến từ chính Lôi Châu Lôi Thần Tông. Bất luận mục đích làm sao, tu vi cũng không thể coi thường. Ta dù cho đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ, vẫn cùng bọn họ có một chút chênh lệch. Ngược lại là ngươi, thật là làm cho ta thán phục. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt lập lòe, vốn định muốn lấy Trường Sinh Thiên Trương thôi toán Tần Phong tình huống, nhưng ngẫm lại từ bỏ. Tần Phong, người tu vi đạt đến mức độ nào? Tu vi, Tần Phong nở nụ cười, cao hơn ngươi một chút nhỏ. Cố Trường Sinh trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, chợt hóa thành nụ cười. Tần Phong, người thật đúng là để ta thán phục. Từ Vân Sơn huyện lần thứ nhất thấy ngươi, ngươi bất quá là một tên thông u cảnh viên mãn tu sĩ. Nhưng hôm nay, cũng đã đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn. Như vậy tốc độ tiến bộ, ngay cả là tứ đại siêu phàm trong thế lực, cũng khó có người cùng ngươi ngang hàng. Ta biết người có thể trên thiên phú vượt qua ngươi, cũng chỉ có ba người thôi. Ba người, Tần Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tu hành tất cả bởi vì trình tự tồn tại, vô cấu linh thể, công pháp tỉ mỉ phân tích, này mới khiến hắn tu vi nhanh chóng đề bạt. Còn thiên phú, cũng đều là ở thể chất xuất hiện về sau lại tăng lên. Nếu là chân chính bản thân thiên phú, cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi là thiên tài tầng thứ, cũng không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Cố Trường Sinh nói, một cái là tới từ đại hạ hoàng thất cửu hoàng tử. Hắn chính là thiên túng kỳ tài, có vũ hoàng chi phong, mới có 18 chính là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Từng ở Thanh Thánh Cung cùng Tắc Hạ Học Cung bên trong tu hành. Sau đó từng phụ trợ quá Viêm Châu Thanh La Ti đại đô thống đánh chết một tên thiên đỉnh bảng cường giả, sau đó lại trở về đại hạ hoàng cung tu hành. Bây giờ đạt đến loại gì tầng thứ, dĩ nhiên không rõ ràng, nhưng ít ra khẳng định, hắn mặc dù không phải là vô thượng cảnh tu sĩ, cũng là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Cố Trường Sinh đón đến, tiếp tục nói, thứ hai là đến từ chính vô vi đạo quan huyền phi đạo. Đạo thuật kinh thiên, từng lấy sức một người phá hủy quá âm binh mượn đường. Người bị đánh chết tên quỷ hoàng, trọng thương một tên quỷ đế, lại càng là tu luyện thành vô vi đạo quan ngàn năm không từng có người tu luyện thành vô vọng tâm. Kinh, thanh diệp xa xa, thanh phong gợi lên. Cố Trường Sinh uống một hớp rượu, lại nói, người thứ ba là tới từ thần pháp cung Hữu Sân Diễn. Trong truyền thuyết thần pháp cung có 3000 thuật pháp, Hữu Sân Diễn một người tu hành 1900 loại. Khoáng cổ tuyệt kim, không thể tưởng tượng nổi. Hắn chủ yếu chiến tích thì là ở thiên đỉnh bảng thứ 9 người Đường Vô Nguyệt trong tay an toàn ly khai. Cửu hoàng tử, huyền phi đạo, Hữu Sân Diễn, Tần Phong thấp giọng một lời, trong mắt có một vệt chiến ý thiêu đốt lên. Ba người này thiên phú kinh người, e sợ cùng so với càng ngang tàng, mà đến từ với vạn Phật tự kiếm Phật kiếm vô tâm. Thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng ít có ra tay, vì lẽ đó vô pháp phán đoán. Cố Trường Sinh nói, kiếm Phật kiếm vô tâm. Tần Phong lần thứ hai một lời, hắn tu vi tiến triển mặc dù nhanh, nhưng đối với toàn bộ cửu châu thế giới tình huống hiểu biết cũng không nhiều. Vũ Hoàng khai ích đại hạ cửu châu, chế cửu đỉnh, lập thiên hạ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc đó. Đại hạ hoàng thất cường đại như trước, nhưng tứ đại siêu phàm thế lực, yêu ma ta họa, thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, thanh la bảng đào phạm, bức người quỷ giới, đều là uy hiếp tiềm ẩn. Để đại hạ hoàng thất đối với cửu châu quản chế không còn kinh người như vậy. Huống hồ, Tần Phong từ Thanh La Ti một ít ghi chép, phát hiện Bắc Phương vô tận băng nguyên, Nam Phương mênh mông Nam Hải đều có thế lực cường đại mơ hồ mà hiện. Vân Châu Thiên Hương Các, chính là trong đó chi một. Tần Phong lấy ngươi thiên tư, đều sẽ gặp phải bọn họ. Đến thời điểm đó có gì chờ đặc sắc nhất chiến, chính là làm người chờ mong. Cố Trường Sinh cười nói, dĩ vãng hắn muốn thu Tần Phong để bản thân sử dụng. Cho dù là ở Vân Lâm quận nhìn thấy Tần Phong sau khi tăng lên, vẫn có ý nghĩ này. Nhưng hôm nay, ý nghĩ này hoàn toàn bị hắn đoạn. Lấy Tần Phong bày ra thiên phú, ngay cả là hắn đều có chỗ không bằng. Tương lai thành tựu, Tần Phong xa ở trên hắn. Phong Huyền tới, Tần Phong. Cố Trường Sinh hướng về Trúc Lâm nhìn ra ngoài, một bộ bạch y Phong Huyền đi tới. Phong Huyền, chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi.